Vạn đạo Long Hoàng, chương 2417, quỷ dị công kích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Liên quan tới Lục Minh một chuyện, nhanh chóng ở Thánh Sơn truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái nhân tộc thanh niên, lại có chư vương, hạ lệnh không thể chết, có ý tứ. Hơn nữa chiến lực mạnh kinh người, đi xem một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên Thánh Sơn, dạng này nghị luận khắp nơi đều có, sau đó, có lần lượt từng bóng người, từ Thánh Sơn phi ra, đi tới Lục Minh bọn họ phụ cận. Thậm chí, có thiên đế cảnh cường giả giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tịch bố, là tịch bố. Bỗng nhiên, có người kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người thấy, một thanh niên, từ Thánh Sơn mà đến, đứng ở không trung. Người này là dị tộc vương tộc có mái tóc màu tím, nhưng tướng mạo phổ thông, dáng người gầy gò, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt thành màu vàng kim nhạt trong lúc triển khai, lãnh quang lưu truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đi tới về sau, ánh mắt ở Lục Minh trên người quét qua, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Tịch bố thế nhưng là vạn thọ bảng xếp hạng 19, tu luyện tới bây giờ, chỉ có hơn 3.700 năm, tuyệt đối là một cái cả thế gian hiếm thấy thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, có tịch bố xuất thủ tiểu tử kia nhất định phải thua. Các ngươi nhìn, khuê tụ cũng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người chính nghị luận, chợt bộc phát ra một trận càng mạnh kinh hô. Một thanh niên, xuất hiện ở cao không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thanh niên này, cũng là dị tộc vương tộc nhưng cùng tịch bố không giống nhau, hắn vô cùng anh tuấn, da thịt như ngọc so nữ tử còn mỹ lệ hơn. Nhìn thấy người thanh niên này, tịch bố con mắt màu vàng óng nhạt bên trong, hiện lên ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khuê tụ, ở vạn thọ bảng, xếp hạng đệ cửu trọn vẹn so tịch bố cao hơn 10 tên, thực lực cường đại một mảng lớn. Vạn thọ bảng 10 vị trí đầu khuê tụ đều tới, một lần này, nhìn nhân tộc tiểu tử làm sao phách lối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, một lần này, bị đánh thành chó chết, sẽ là hắn. Thực chờ mong a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người vô cùng chờ mong tiếp xuống một trận chiến. Mà Lục Minh, đối cái này chút chẳng quan tâm, một bộ thảnh thơi không lo lắng bộ dáng, ở trong đó nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp đó, tới nơi này cao thủ càng ngày càng nhiều. Vạn thọ bảng bên trên cao thủ trọn vẹn đến hơn 10 vị, 20 vị trí đầu cũng tới 7. 8 vị, cho dù là 10 vị trí đầu, đều có mấy vị đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi vẫn còn ở đó ra vẻ chấn định, hiện tại cao thủ đã đến, ngươi dám hay không một trận chiến. Ma Thiên La kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trong sân người, không có người so với hắn càng mong đợi Lục Minh bị ngược. Hắn hận không thể sớm chút nhìn thấy Lục Minh bị ngược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến đông đủ sao, ta sợ lại là một chút không chịu nổi một kích ra hỏa, không bằng chờ một chút. Lục Minh mở to mắt hời hợt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Những cái kia vạn thọ bảng bên trên cao thủ kém chút bị hắn tức giận thổ huyết. Nguyên một đám trên người tràn ngập ra chiến ý, trong mắt lấp lóe lấy lửa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói khoác mà không biết ngượng, đừng tưởng rằng đánh bại mấy người, liền vô địch thiên hạ, ta tới đến chiếu cố ngươi. Gầm lên giận dữ, sau đó một cái dáng người khôi ngô dị tộc hướng về Lục Minh bạo trùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người lập tức nhận ra, người nọ là vạn thọ bảng xếp hạng 32 một cường giả, chiến lực phi thường cao thâm. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng trực tiếp xông ra ngoài, đấm ra một quyền. Một quyền này, Lục Minh bộc phát ra lực lượng kinh người trực tiếp đánh sụp công kích của đối phương, làm cho đối phương phun máu phè phè, bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói, không chịu nổi một kích. Lục Minh khinh thường nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không muốn ma ma thẳng thẳng trực tiếp triển lộ cường đại lực lượng, để những cái kia nhỏ yếu trực tiếp không dám lên trận. Những cái kia vạn thọ bảng bên trên cường giả ánh mắt đều ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đích xác có chút bản sự, ta tới chiếu cố ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một thanh âm vang lên, sau đó một đạo thân ảnh gầy gò, dậm chân mà ra. Đám người nhận ra chính là vạn thọ bảng xếp hạng 19 tịch bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục Vạn Thọ bảng xếp hạng thứ 20 cao thủ muốn ra tay, đám người tràn đầy chờ mong. Ra tay đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiếng nói còn không có rơi xuống, Tịch Bố liền động tốc độ nhanh kinh người, hướng về Lục Minh phóng đi. Hắn mỗi một bước đạp xuống, hư không đều nổi lên chấn động, tốc độ càng lúc càng nhanh, khi hắn gần sát Lục Minh thời điểm, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, bàn tay hắn như đao, một chưởng hướng về Lục Minh bổ tới, uy thế kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá kinh người nhất còn đang đằng sau. Làm bàn tay của hắn sắp gần sát Lục Minh thời điểm, bàn tay của hắn, đột nhiên biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn tay của hắn, giống như là như thủy ngân, đột nhiên kéo dài, nhúc nhích lên, biến thành một cái chiến đao chém về phía Lục Minh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đây là cái gì chiêu số? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt khẽ động, cơ bắp chấn động phía dưới, thân hình cực tốc lui lại, né qua đối phương một đao. Nhưng là, Lục Minh vừa lui, bàn tay của đối phương thế mà đi theo lại biến, kịch liệt nhúc nhích lên, hóa thành một đầu Nguyễn Tiên, Nguyễn Tiên bên trên còn mang theo gai ngược quất về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có thể dạng này. Lục Minh kinh ngạc hết sức, một chưởng bổ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông, bàn tay của hắn, đánh vào Nguyễn Tiên bên trên, giống như là đánh vào một tòa núi lớn phía trên, phát ra một tiếng chấn động kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ tinh đại đế, góc truyện audio.com. Lục Minh trong lòng hơi động, tu vi của đối phương tương đương với ngũ tinh đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, đối phương mấy ngàn năm liền tu luyện đến một bước này, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, chiến lực phi thường kinh người, tuyệt đối không thể dùng phổ thông ngũ tinh đại đế đi cân nhắc. Lục Minh chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, còn không là đối thủ của đối phương, va chạm phía dưới, Lục Minh liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không địch lại. Ha ha ha, ta liền biết Tịch Bố xuất thủ, khẳng định thắng chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ủng hộ, hung ác ngực tiểu tử kia, một cái nhân tộc cũng dám ở ta giới phách lối. Bốn phía những dị tộc kia, vô cùng hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Thiên La, gió bão đám người cũng lộ ra ánh mắt hưng phấn. Một đòn đẩy lui Lục Minh, Tịch Bố cái tay còn lại cũng hướng về Lục Minh bổ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cái tay còn lại cũng biến thành một cái binh khí, một cái chiến kiếm chém về phía Lục Minh. Xem ra cần dùng đến pháp tắc phối hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, sau đó trên người hắn nổi lên từng đạo lại một đạo quang mang. Khoảng chừng mười mấy đạo quang mang, bao trùm ở Lục Minh trên người, như một kiện nhiều màu chiến giáp mặc ở Lục Minh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thi triển hỗn độn thần trưởng biến dị bản, song trưởng liên tục hướng về Tịch Bố đánh tới. Đụng, đụng, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người liên tục va chạm, oanh minh không ngừng. Tịch Bố phương thức công kích phi thường quỷ dị, hai tay của hắn giống như thật là như thủy ngân, có thể tùy ý biến hóa đủ loại chiến binh, mấu chốt là uy lực kinh người, biến hóa đa đoan, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Lục Minh bạo phát thế giới chi lực còn có mười mấy loại pháp tắc gia trì, chiến lực cũng là tăng vọt, ẩn ẩn áp chế đối thủ. Sở dĩ Lục Minh không có lập tức bộc phát toàn lực đánh bại đối phương, là Lục Minh cảm giác những dị tộc này thủ đoạn cổ quái, cũng phi thường huyền diệu, suy nghĩ nhiều kiến thức một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt hai người giao thủ mấy chục chiêu, Lục Minh ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Bốn phía, những dị tộc khác không nói, khuôn mặt phiền muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tịch Bố thế mà rơi vào hạ phong, vừa rồi những cái kia cảm thấy Tịch Bố thắng định người, cảm giác thật mất mặt. Giờ phút này, Tịch Bố tâm lý cũng lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, thế công của hắn biến đổi. Hắn thế mà một đầu hướng về Lục Minh đụng tới, lựa chọn một loại liều mạng đấu pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, để Lục Minh giật mình chính là, làm Lục Minh xô ra đồng thời, đầu của hắn thế mà cùng hai tay của hắn một dạng kịch liệt biến hóa, dài ra từng cây gai nhọn. Đầu của hắn, biến giống một cái cự trùy một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.